Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, chương 1875 Bộ Xương Khô hùng khởi. Kia trong sân Bộ Xương Khô từng bước lui bước, một bên Bạch Cốt Đạo Nhân đôi mắt không khỏi mị lên. Bộ Xương Khô vốn là đạo nhân triệu hoán mà ra, tự nhiên đối kia Bộ Xương Khô trên người biến hóa rất là rõ ràng. Hắn cảm giác kia Giang Nam như trên người có một cổ mạnh mẽ hấp lực. Tựa hồ chính một chút đem kia Bộ Xương Khô lực đạo hút đi, nếu là còn như vậy đi xuống. Bạch Cốt Đạo Nhân có thể khẳng định chính là, không ra nhất thời canh ba, kia Bộ Xương Khô liền sẽ biến thành rơi rụng trên mặt đất một đống xương khô. Thấy Giang Nam như từng bước ép sát, kia Bạch Cốt Đạo Nhân đột nhiên đem nha một cán. Tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau, mà lúc này Giang Nam Nhứ đối với Bạch Cốt Đạo Nhân quyết định lại là chút nào không biết. Nhưng thấy nàng thân mình hơi hơi đong đưa, đem đối phương công kích xảo diệu tránh né qua đi. Kế tiếp, nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ thân mình vừa động, giá trụ đối phương đoản nhận, tay trái hồi triệt, một chưởng đập đến kia Bộ Xương Khô eo vượt chi gian. Kia Bộ Xương Khô thân thể vốn chính là nhân thân cốt cách biến thành, mà nhân thân cốt cách lại là lấy bên hông nhất phức tạp. Kia thắt lưng chi gian, chỉ cần đã chịu ngoại lực, liền sẽ xử cả người đều đã chịu thật lớn thương tổn. Lúc này Giang Nam Như xem chuẩn Bộ Xương Khô thắt lưng, một chưởng đánh ra, chỉ nghe bang một tiếng vang lớn. Thứ nhất chưởng đập, đã là đập tới rồi kia Bộ Xương Khô bên hông. Chính là, mặc dù là Giang Nam Như lúc này đập đi lên, lại là cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì, vào lúc này ra tay là lúc, Giang Nam Như hoàn toàn không có một tia phần thắng, ngược lại là cảm giác được đối phương trên người phản kích mà đến bàng bạc lực đạo, đây là Giang Nam Như một kích không trúng, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nàng thân mình một lui, nhất thời bắt đầu đối trước mặt Bộ Xương Khô quan sát lên, lúc này Bộ Xương Khô tựa hồ cùng phía trước rất có bất đồng. Này toàn bộ cốt cách thân thể bên trong, đều chất chứa này một cổ cuồng bạo lực đạo. Kia Bộ Xương Khô biến hóa như thế to lớn, tất nhiên cùng kia Bạch Cốt Đạo Nhân có quan hệ. Quả thực, Giang Nam Như ngưng thần vừa thấy, ở kia Bộ Xương Khô mắt động bên trong, cư nhiên ẩn ẩn thấy được kia Bạch Cốt Đạo Nhân bóng dáng, chẳng lẽ này thật sự cùng kia Bạch Cốt Đạo Nhân có quan hệ không thành? Kia Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, chính là, kia Bộ Xương Khô căn bản là không cho Giang Nam Như bất luận cái gì cơ hội. Hắn thân mình hơi hơi chấn động, đôi tay cử qua đỉnh đầu, mà trong tay đoản nhận lại là đón gió mà trướng, biến thành một phen trường đao. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia đoản nhận sinh trưởng thời điểm, kia Bộ Xương Khô rõ ràng chính là sử dụng ra triệu hoán chi thuật. Không thể không nói, kia Bộ Xương Khô thực lực tăng nhiều, đã là không phải phía trước có khả năng bằng được. Kia đoản nhận biến thành trường đao, uy phong lăng lăng, chỉ cần là kia trường đao hơi hơi dương lên, Giang Nam Như liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực đạo. Mắt thấy kia cổ lực đạo căn bản là không phải Giang Nam Như có khả năng ngăn cản, nàng không khỏi khẩn trương lên. Ở kia cổ lực đạo trước mặt, Giang Nam Như liền giống như là một cái chĩ đồng giống nhau, mà đối phương lại là giống như là một người tráng hán giống nhau. Ở kia Bộ Xương Khô lực đạo dưới, Giang Nam Như cư nhiên rốt cuộc ngăn cản không được, thân mình hơi hơi run rẩy, tiếp theo liền phốc một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Giang Nam Như thân mình một đảo, nhất thời chung quanh một mảnh ồ lên. Giang Nam Như phía trước vẫn luôn chiếm cứ ưu thế, lúc này lại không biết vì sao đột nhiên lực lượng chống đỡ hết nổi lên. Kia lão nhân xử trá ứng Phượng Trúc thấy Giang Nam Như té ngã, lại là giận dữ, trong miệng nói, lấy ứng Phượng Trúc thực lực, tự nhiên là xem rõ ràng, biết này chiến cuộc xoay ngược lại, kỳ thật đều là kia Bạch Cốt Đạo Nhân ra tay, chậm đã. Ứng Phượng Trúc đang muốn bạo khởi, lại thấy kia một bên Từ Dao duỗi tay ngăn lại, nói, kia Bộ Xương Khô vốn chính là triệu hoán sinh vật, kỳ thật đối phương cũng không xem như vi phạm quy định. Lại nói, chúng ta người cũng không có nhận thua đâu. Ngoặc kép, Hết chương.